toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 24, là nó quyến rũ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đồng thời bước vào bảo tháp, cơ hồ là trong nháy mắt, ba đạo hơi thở lúc trước còn tại bên người đã không thấy tăm hơi. Lâm Độ lập tức ý thức được, bốn người bọn họ đã bước vào không gian khác nhau. Bên trong bảo tháp là đủ loại trận pháp phức tạp chồng chéo lên nhau. Tự nhiên sẽ không để cho người tiến vào đi loạn như ruồi nhặng không đầu. Bảo vật có linh, tự mình chọn chủ, Lâm Độ không cảm nhận được mình đang ở tầng mấy. Chỉ có thể nhìn cảnh tượng trước mắt. Quỷ dị chính là, tòa tháp nhìn từ bên ngoài rõ ràng là được đúc từ gạch và đá tráng men. Nhưng bây giờ trông như thể nó được lồng vào một tòa tháp khác. Tường chu sa, cột sắt xanh, chính giữa kiện linh bảo xếp tại bát quái chi vị. Mặt trên che một tầng xương nhàn nhạt. Lâm Độ đem thần thức khuếch tán ra ngoài, tiếp cận từng cái một. Liên tiếp ba cái đều đem thần thức của nàng bắn ra. Nếu linh bảo có thể nói chuyện, có lẽ sẽ như thế này. Cảm ơn em yêu. Anh từ chối nha, mãi đến cái thứ tư, thần thức mới ẩn ẩn có đáp lại. Lâm Độ lại thử lần thứ năm cái, cũng có đáp lại. Linh bảo giống như một cái móc nhỏ, ngoắc ngoắc thần thức của nàng. Tiếp theo là cái thứ sáu, cái thứ bảy, Lâm Độ cảm thấy mình giống một tên cha nam, răng lưới rộng, bắt nhiều cá, chọn ưu tú nhất trong đó. 5/8 cái đều có phản ứng. Cái thứ năm đặc biệt chủ động, khi nàng đi thăm dò những thứ khác, hơi thở của linh bảo kia còn cản lại, hận không thể múa may khăn tay nhỏ hô một câu khách quan chớ đi. Lâm Độ thực mau liền biết vì sao nó có thể ngăn đón mình như vậy. Đó là một sợi dây, hoặc có lẽ nó cũng không chỉ là một sợi dây, phía trên sợi tơ đỏ thẫm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy có hai loại phù văn ấn ký màu vàng kim cùng màu mực được khắc lên rậm rạp chằng chịt. Mà sợi dây này, Lâm Độ ngâm trong thư viện hơn nửa năm, đọc rất nhiều tạp thư, thế mà nhìn không ra chất liệu của nó. Lâm Độ nhìn thoáng qua chiếc quạt xếp cũng cộng minh rất mạnh với linh hồn mình. Nhất thời có chút do dự. Quá cha, quá cha, Lâm Độ nhẹ giọng lẩm bẩm. Lắc trái lắc phải chưa quyết định. Ngay lúc nàng vươn tay định cầm lấy cây quạt nhìn kỹ một phen thì sợi tơ bỗng chuyển động, quấn quanh cổ tay nàng giống như con cá bơi. Mà đúng lúc này, tay nàng cũng vừa lúc nắm được cán cây quạt. Trong chớp nhoáng, Lâm Độ còn chưa kịp phản ứng lại, nàng liền cảm nhận được một cổ không gian chi lực. Nàng đã đạt thành điều kiện, bị tàng bảo lâu phun ra ngoài. Trong chốc lát, nàng liền cùng Phượng Triều đang chờ ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Lâm Độ cúi đầu, liếc nhìn chiếc quạt gấp trong tay, rồi lại nhìn vào cổ tay mình. Nơi đó có một sợi tơ hồng mật dệt bọc vàng ròng. Đồng tử của nàng chợt run lên, không xác định, lại nhìn lần nữa. Thứ này quấn lên từ khi nào? Lâm Độ ngẩng đầu, lại nhìn trưởng môn sư tỷ lần nữa. Sau đó yếu ớt giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Đại sư tỷ, ta nói là nó quyến rũ ta, ngươi tin không? Tốt một tên cha nam lên tiếng. Bản thân Lâm Độ còn thấy có chút không tin, ai ngờ Phượng Triều lại gật đầu. Ta tin, thật ra ta còn chưa chọn xong nó liền đem ta bắn ra, ta có thể trả lại. Lâm Độ vừa định tiếp tục giải thích, ngữ tốc bay nhanh. Chờ sau khi đầu óc phản ứng lại lời Phượng Triều. Hà, Phượng Triều cười, ngươi không cần kinh hoàng. Tuy nói tàng bảo lâu thiết hạ cấm chế, một người chỉ có thể lấy một cái, nhưng chiếc quạt trong tay ngươi chỉ có thể tính là nửa cái tiên thiên linh bảo. Thứ tàn khuyết không phải bản thân nó, mà là thiếu đồ vật phối hợp có thể phát huy năng lực chân chính của nó. Về phần vật trên cổ tay ngươi, ta mơ hồ có chút ấn tượng. Tàng bảo các lục ghi lại, vật ấy rõ ràng có hơi thở là tiên khí. Chỉ là không ai biết nó dùng để làm gì. Có lẽ là xác của một loại tiên khí. có thể chỉ là một thanh kiếm, cũng có thể là một vật ràng buộc nào đó. Vậy nên nửa cái linh bảo, một cái xác cũng không tính là vi phạm quy định. Lâm Độ gào một tiếng, ý là ta nhặt được hai cái đồ bỏ đi à, vừa nói. Nàng vừa liếc nhìn chiếc quạt xếp trong tay, không đợi Phượng Triều an ủi nàng, liền nhanh chóng đem quạt xếp úp trên tơ hồng. Tay nắm quạt xếp tay thuận thế che kín hai kiện linh vật. Trẻ con còn nhỏ, các ngươi coi như không nghe thấy ha. Phượng Triều, ngươi nhất định phải một mình nói tốt sao? Lâm Độ kỳ thật cũng không cảm thấy bản thân nhặt được là đồ bỏ. Nàng chính là miệng, quen tính trêu chọc thôi. Từ nhỏ trong mắt người khác là rẻ rách, ở trong mắt nàng đều là bảo bối. Nàng 11 tuổi liền sẽ đem gấu bông người khác không cần lặng lẽ giặt sạch sẽ, dùng kim chỉ vá lại, còn may quần áo cho chúng. Sau lại là ô tô đồ chơi gãy tay hỏng chân, đèn ngủ nhỏ không sáng, nàng đều có thể sửa chữa tốt. Lâm Độ không có ai mua những món đồ chơi này cho nàng, cho nên liền tự học cách sửa chữa những món đồ bị bỏ đi, biến chúng thành báu vật của riêng mình. Phượng Triều nhìn thiếu niên rũ mắt cầm đồ vật trước mắt. Nàng hôm nay mặc một chiếc áo dài tay màu khói xanh nhạt. Bởi vì mỗi ngày trầm mê tính toán vẽ vời, sợ bị vấy mực cho nên còn đeo miếng da bảo vệ cổ tay. Tầm thường thể tu trang phục mặc trên người nàng lại như cũ phóng túng, ngỗ ngược, cả người đĩnh bạt mảnh khảnh, giống như sương mù ở núi xa xa. Khi hạ mắt xuống, dưới mắt có một tầng màu xanh đậm nhàn nhạt, có lẽ chỉ là bóng tối do lông mi tạo ra. Không ai biết được, nàng vẫn luôn như vậy, như tự do bên ngoài việc đời, mắt lạnh nhìn nhân gian, lạnh lùng lại mệt mỏi. Khi nhếch môi nói giỡn, ánh mắt cũng lơ đãng. Lâm Đậu ngước mắt cười với Phượng Triều, kỳ thật tính ra ta chiếm hời, sau này ta sẽ vơ vét nhiều bảo bối tốt hơn vào tàng bảo lâu cho tông môn. Phượng Triều chỉ coi là nàng tuổi nhỏ thích đùa. Ba người còn lại lục tục ra tới. Nghe Cẩn Huyên cầm trong tay một cây roi dài lả lướt, cuộn lại treo trên thắt lưng. Khi bước đi còn có tiếng lục lạc reo vui. Yến Thanh xách theo một thanh huyền thiết đại đao, biểu tình phức tạp. Hắn nhất quán ăn mặc như thư sinh, chính là để trông văn nhã chút, chưa từng nghĩ đến sẽ cùng cây đao này thân cận nhất. Nguyệt Diệp ngược lại rất vui vẻ, hắn cười tủm tỉm mà rút ra này một cây đàn nhị. Lâm Độ lông mày nhảy dựng, không xác định mà hỏi lại một lần, ngươi đây là đàn hồ? Nguyệt Diệp chớp chớp mắt, cái này thế mà cũng là kiện địa phẩm linh bảo ai? Hồ cầm, hu chin, hố kin là tên gọi chung của nhiều loại nhạc cụ kéo được sử dụng trong âm nhạc Trung Quốc. Nhiều nhạc cụ tương tự cũng có mặt ở những quốc gia châu Á khác như Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Indonesia. Nguyên Diệp có thể vào Vô Thượng Tông là bởi vì ngoài linh căn chất lượng tốt, hắn còn là hậu duệ hoàng tộc, trên người có long khí che chở. Hiện tại, hoàng tộc này đang cầm đàn nhị vui vẻ đến mức chẳng giống thành viên hoàng tộc chút nào. Lâm Độ bỗng nhiên cảm thấy mình cũng không có không đáng tin cậy đến nỗi nào. Nàng vỗ vỗ bả vai Nguyên Diệp, ngươi là hiểu đàn. Nguyên Diệp không chỉ hiểu, còn muốn tại chỗ biểu diễn cho tiểu sư thúc xem. Lâm Độ giơ tay, thôi ha, nàng sợ đứa nhỏ này đem chính mình đưa tiễn đi. Một đám trẻ lấy được bảo bối hí ha hí hửng mà trở về tự chơi. Lâm Độ cũng là đứa trẻ lấy được bảo bối, còn là hai cái bảo bối. Nàng về tới Lạc Trạch, Diêm Giá vẫn ngồi trên Lạc Trạch như thường lệ. Lâm Độ tới một lần, hắn mới động một lần, lần nào cũng như vậy. Lâm Độ thậm chí hoài nghi, hắn không phải ngồi chờ phi thăng, mà là vốn nên tan vào băng tuyết vô biên. Nếu là mình, kia tuyệt đối sẽ không ở một chỗ lâu như vậy, cái gì cũng không làm, thậm chí không nhúc nhích, được bảo bối gì đó. Diêm Giá mở mắt, Lâm Đậu cảm thấy người này mở mắt hay không cũng không quan trọng. Nhưng đôi mắt của hắn quả thực rất đẹp. Mắt xám lông mi trắng. Như là vô tình vô dục dã lang giữa cánh đồng hoang vu. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Mở miệng hỏi Diêm Dã một câu. Sư phụ, ngươi là vô tình đạo sao? Cách chương.